xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 61, truyền thuyết siêu ba. Xa, một tiếng to lớn tiếng kêu thảm vang lên, làm cho Bardock các thân nhân toàn bộ đều có chút lo lắng. Bọn họ cho rằng tiếng hét thảm này là Bardock truyền tới. Thế nhưng thì không phải vậy. Tiếng hét thảm này là Lord Slug truyền tới. Vừa rồi bước ngoặt nguy hiểm, Bardock nhớ tới Bắc Giới Vương truyền thụ Giới Vương quyền. 200 lần Giới Vương quyền có thể không phải chuyện đùa. Trong khoảnh khắc đó làm cho Bardock thu được truyền thuyết siêu ba lực lượng. Lord Slug ở cường cũng không cách nào so sánh truyền thuyết siêu ba a. Bardock không chỉ có đem trọng thương, nhưng lại đem to lớn Lord Slug đánh bay ra ngoài. Bất quá tùy tiện sử xuất 200 lần Giới Vương quyền cũng để cho Bardock bị thương. Truyền thuyết siêu hai thân thể tuy cường hãn, thế nhưng cũng chịu không nổi a. Ngẫm lại 2000 năm trước, đối mặt Bù thời điểm hắn liền sử xuất 100 lần Giới Vương quyền. Khi đó nếu không có trùng hợp biến thành truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3, bằng không cũng là bảo thể mà chết phân. Giới Vương quyền tuy cường hãn, nhưng là không thể quá nhiều quá dài sử dụng. Cho dù thân thể cường đại tới mức này, cũng không chịu nổi áp lực. Bardock trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu cuộn sạch não hải. Đúng vậy, ta làm sao đần như vậy chứ? Hiện tại sự tu luyện của ta đã không thể lại cho ta tăng áp lực để cho ta đột phá. Mà Giới Vương quyền quá độ thi triển lại có thể cho ta trước nay chưa có phụ trọng cảm giác. Ta sao không đem Giới Vương quyền sửa chữa đâu? Bardock vừa gõ ót, đây chính là một cái tu luyện biện pháp tốt. Chỉ bất quá không thể ở hạ giới nghiên cứu. Chỉ có chờ đến 2 tháng sau cùng Bai Lucy cùng nhau tham khảo. Bảnh, trong lúc bất chợt, một tiếng nổ vang từ bên tai truyền đến. Bardock rồi mới từ lầm bầm lầu bầu trạng thái khôi phục lại. Suy nghĩ nhìn lại, chính là Lord Slug cái này nha chạy ra khỏi đại hải. Vừa rồi một quyền kia đem hắn táp vào trong biển rộng. Có thể, ghê tởm, người cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Lord Slug cả giận nói, nhìn Bardock, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho là mình giải phóng mấy năm trước phong ấn lực lượng là có thể ung dung thủ thắng. Không nghĩ tới vẫn bị xiêm áo một đạo. Ta cũng không nói ta lấy ra toàn lực a, hết thảy đều là ngươi tự cho là đúng mà thôi. Bardock khóe miệng dùng mình, giễu cợt nói một câu. Đê tiện, lực lượng của ngươi chẳng qua là trong chốc lát tăng lên mà thôi. Nhất định dùng bí pháp gì? Hiện tại ngươi lại khôi phục lại ban đầu thực lực, còn có thể ngăn được quả đấm của ta sao? Lord Slug trong mắt tràn đầy sát khí, hai tay nắm tay chỗ xung yếu hướng Bardock. Thấy Lord Slug nhìn thấu mới vừa trạng thái, Bardock cũng không cảm giác mất mặt, tự tay lau dưới mũi. Lúc này, hắn cũng không giấu giếm thực lực nữa. Thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ thăng hoa bọc lại thân thể hắn. Nha a, tiếng động lớn dáng dấp tiếng hét giận dữ từ Bardock trong miệng hô lên. Sông thẳng cửu tiêu, trong nháy mắt, bầu trời tối xuống, phảng phất biến thành đêm tối một dạng. Vô hình chung, uy thế kinh khủng bộc phát ra. Chút bất chi bất giác, thân thể của hắn tựa như xung khí một dạng, trở nên càng thêm cường tráng. 2m3 thân cao dọa người tột cùng. Nguyên bản phóng lên cao thúy lục sắc tóc nhanh chóng biến thành dài ngang eo phát. Hơn nữa trở nên càng thêm mật cùng trường. Lord Slug, chúng ta chiến đấu cũng nên đến một đoạn. Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vẫn còn ở biến thân Bardock hai mắt tất cả đều là huyết quang. Kinh thiên địa uy áp hướng về phía Lord Slug đi. Không phải, không có khả năng, ngươi còn có thể biến thân. Lord Slug thấy như vậy một màn, liên tiến công đều quên. Kinh khủng cảm giác nguy cơ tịch chạy lên não. Công kích, công kích, công kích, công kích, công kích. Trong đầu của hắn hoàn toàn bị hai chữ này tràn ngập. Thân thể tiềm thức động, một đạo huyết sắc trùng kích pháo oanh hướng đang biến người ba đóc. Bảnh ô, trạng thái mãnh liệt sóng xung kích giống như một con dã thú. Hoàn toàn thôn phệ ba đóc thân thể. Cha, đang ở bờ biển nhạc nhạc đám người thấy như vậy một màn. Nhào nhào muốn xông lên, hạnh được mẹ của bọn hắn ngăn cản. Bằng không liền làm lớn lên. Mẹ, tại sao muốn ngăn ta lại? Cha, cha hắn, nhạc nhạc dùng rằng muốn xông lên. Nhưng là tây tây nhưng không có lên tiếng. Chỉ là lắc đầu, các ngươi đều cho ta đứng tại chỗ. Dường như sư tử hống một dạng. Ba đóc thanh âm từ bầu trời đáp xuống. Chấn nhiếp nhạc nhạc đám người. Cha không có việc gì. Nhạc nhạc sợ ngây người. Đạo kia huyết sắc trùng kích pháo là mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa trực tiếp trúng đích đang ở biến thân cha. Nghe cha thanh âm, leng keng mạnh mẽ, không có một tia bị thương cảm giác. Đừng quá đắc ý vong hình liễu. Lord Slug, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là ngươi đụng phải ta. Một vệt kim quang lồng bảo hộ đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn chặn huyết sắc trùng kích pháo thế tiến công. Ba đóc uy vũ thân thể hiện ra. Khắp người khí phách. Sao? Làm sao sẽ? Lord Slug giật mình nhìn không có một tia vết thương ba đóc. Đứng ở trên mặt biển thân thể không ngừng lui lại. Giờ khắc này, hắn nảy sinh muốn ý niệm trốn chạy. Hắn không phải ba đóc đối thủ. Nếu như ở tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết. Khí tức tử vong cuộn sạch tâm linh của hắn, làm cho hắn giống như phát điên, ngay cả chiến đấu ý thức đều đánh mất sao? Ngươi hiện tại liền giống một điều cầu. Ba đóc thân thể chậm rãi đáp xuống, cho đến cùng Lord Slug ngang hàng. Không phải, không phải, không phải, ta trường sinh bất lão, ta muốn thí thần, ngươi nhất định là đang hư trương thanh thế. Lord Slug miệng đầy mê sảng. Lời của hắn rất là vang dội, nhưng là thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hiện tại muốn cùng truyền thuyết kiểu mẫu ba đóc chiến đấu, ngay cả một cái hiệp đều thật không quá. Ta còn thực sự là coi trọng ngươi ngươi bây giờ coi như là không cần cái này hình thái cũng có thể hành hạ đến chết ngươi. Ba đóc hai tay chắp sau lưng, bao quát Lord Slug nói rằng. Lúc này Lord Slug đã mất đi chiến đấu năng lực, coi như là truyền thống siêu Saiya tầng thứ 3, cũng có thể buông lỏng chiến thắng hắn. Nếu như 3-8 dùng tới truyền thống hình thức siêu 3 toàn lực, nhất chiêu năng lượng công kích liền có thể đánh chết. Lord Slug dương miệng máu, hướng phía ba đóc không cam lòng gầm rú. Có đôi khi chiến đấu cũng không cần chân chính đánh bại đối phương. Chỉ cần phá hủy tâm linh của đối phương, có thể không cần tốn nhiều sức chiến thắng. Thời khắc này ba đóc dùng đúng là loại phương pháp này. Ai kêu Lord Slug quá mức xương cuồng, dĩ nhiên nói muốn thí thần, còn nhiều lần nhục mạ hắn. Dựa theo lẽ thường mà nói, ta sẽ ngược chết ngươi. Ngươi không riêng giết ta thả đi thất tinh long, còn vọng muốn lấy được 7 viên ngọc rồng. Một vốn một lời thần nói năng lỗ mãng càng là đủ để xử ngươi tội chết. Nhưng xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta thật sự là không làm sao có hứng nổi. Cho ngươi một cái thống khoái đi. Ba đóc mặt không thay đổi nhìn Lord Slug nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu